đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lực Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư tiếp tục what we left off, tức là sáng nay mình đang học về cái điều giác ngộ 8, tức là bát đại nhân giác, đúng không? Tức là 8 cái điều mà những người giác ngộ chúng ta cần phải biết. Cái người mà chuẩn bị vãng sanh là phải là người giác ngộ mới đi được á. Bởi vậy trong kinh A Di Đà Phật nói sao? Bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Thành ra mình thấy gì? Cái người mà ít thiện căn đó, thiểu là ít đó, đúng không nè? Rồi ít nhân duyên, có nhân, ví dụ kiếp trước mà tu nhưng mà kiếp này không có duyên để mình niệm Phật cũng không đi được. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, đúng không? Thiện căn là gì? Là anh phải tin. Tức là mình nghe tiếng niệm Phật, đúng không nè? Mà mình không hoan hỷ, tức là anh không có thiện căn. Thiện căn anh nhiều lắm cơ, anh mới tin, tức là thiện căn, đúng không nè? Cái chế thiện căn này nó tức là cái rễ căn, là cái rễ anh thiệt là sâu anh mới tin được. Không cần biết, mình thấy có nhiều người, ví dụ ông Trương Thiền Hòa chẳng hạn, ông suốt đời, đúng không, ông suốt đời là ông sát sanh, tại vì ông là đồ tể mà, tức là chuyên giết bò giết trâu cho người ta, không tin Phật pháp. Tức là thấy Phật pháp, thấy mấy thầy chùa là ông Trương Tiền Hòa ghét vậy lắm, trêu chọc người ta, đúng không ạ? Cái nghiệp chướng nhẹ, nhưng mà khi cuối đời sao, ông bị bệnh, ông bị bệnh nặng, thì khi mà gần chết đó, thì ông thấy gì? Những cái con bò mà ông giết trong đời của ông, nó dí ông. Tức là ông thấy gì? Mà chỉ có một mình ông thấy thôi à. Thành ra mình thấy gì? Nghiệp ai nấy chịu. Không biết được, mình nằm đó, cái người ngồi bên không thấy gì hết trơn, mà từ mình thấy gì? Thấy trâu bò nó dí, nó lấy sừng, nó hút ổng. Ổng sợ, ổng la làng, la xóm. Thành ra ổng mới nói sao? Ổng cầu cho ai cứu ổng. Thì may mắn sao đó, thì có vị xuất gia đi ngang. Thì ngài đi ngang, thì ngài nói, bây giờ ông cầu cứu thì tôi có một cái phương pháp này, cứu ông được, mà không biết ông tin không? Thì cái con người ta mà bị khổ đó mà, đúng không? Thì người ta mới cầu, thì lúc đó không còn khinh nữa, tại vì có người cứu mình. Thì bắt đầu mới nói ra, bây giờ có phương pháp là anh phải niệm, nói ông Trương Thiền Hòa, anh phải niệm A-di-đà Phật, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật, cầu xin Đức Phật A-di-đà đến trước anh, thì anh mới không bị oan gia trái chủ. Tức là những cái con bò, con trâu đó là oan gia đó, tại giết người ta mà, đúng không nè? Tại giờ người ta trả thù. Đó. Thì ổng mới tin được cái vị xuất gia đó nói như vậy. Với ổng đứng trước Phật, ổng thắp nhang, ổng cầu xin là nói gia đình đỡ ông vậy, ổng đi đâu nổi đâu, nói hãy đỡ tôi vậy, tôi sẽ thắp nhang cho Đức Phật A Di Đà. Ổng đâu có bằng thờ đâu, gia đình đâu có tin Phật pháp, nhưng mà ổng hướng về Tây Phương, ông vị xuất gia chị vậy đó, thắp một cây nhang xong rồi nói cầu xin Phật rước con. Thì ổng vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ 10 tiếng gì, thì ông mở mắt ra nói Phật đã đến rồi, và tôi sẽ bye bye mọi người, ông đi. Tức là ông xả cái báo thân này trước, là ông đi luôn đó. Mình thấy gì? Thành ra cái con người mà bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, tức là cái con người mà ít thiện căn không tin được, đúng không nè? Cho mình thấy ông Trương Thiền Hòa là suốt đời là giết bò giết heo đâu có tin, nhưng mà cái thiện căn ông sâu dài, thành ra vị xuất gia vừa khuyên cái là ông tin liền, ông tin có Đức Phật A Di Đà, đúng không? ông tiên có cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đó nó sung sướng hơn cõi này, cõi này khổ quá. Nên mình thấy một nội trong cái câu đó không, mình thấy gì, thiện căn mình ít, phước đức nhân duyên mình không có cũng không đủ. Có nhân duyên mà phước đức gì, không có người lo lắng cho mình, đúng không? Ví dụ bây giờ, ví dụ như Phật tử Lê Quý Ngữ, mà ví dụ Diệu Âm Lê Quý Ngữ này mà ở trong nursing home, đúng không nè, rồi á cái phước hưởng nhưng mà không có người lo lắng rồi chăm sóc, đau đớn làm sao mà biết niệm Phật. Tức là anh phải có phước, có người chăm sóc, anh lo này lo kia, lo người anh thoải mái, không có bệnh hoạn, lúc đó mình mới có cái tâm mình lo tu hành chứ, đúng không? Còn ví dụ bây giờ mình bị người ta hành hạ rồi, nó đau nhất ở trong nursing home một mình á, lủi thủi. Không phải lủi thủi đâu có đi được đâu, nhưng mình nằm mong ngóng gia đình mình vô. Không biết là vô có hạnh phúc hay không, nhưng mình chỉ mong ngóng thôi, cũng đâu có được đâu. Chứ huống gì là mong ngóng người niệm Phật cho mình. Khó vô cùng, cho nên mình thấy gì, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức. Nhân duyên còn có phước đức trong đó, phước đức rồi nhân duyên nữa, đúng không nè. Nhân duyên gì, cái duyên ấy đưa đẩy, đúng không, duyên đưa đẩy mình mới, mặc dù gần chết đến nơi rồi, nhưng mà họ đi Cali không, chịu đi liền. Mà họ trên đường đi mà có gì đại khái là coi như là bỏ mạng này có tiếc không, say no, tức là không có tiếc, tức là không hối hận. Là mình thấy cái nhân duyên thù thắng vô cùng đó. Thì mình thấy trong Phật Pháp nó có câu như vậy nè, hữu cầu tất ứng, đúng không? Không phải ví dụ bây giờ mình nói bây giờ tôi muốn tôi tin Phật đi chẳng hạn, tôi niệm Phật đúng không, cái chữ A Di Đà đúng không, A Di Đà Phật, Phật là giác đúng không, hoặc là Phật là thọ, và là mình là chữ A là vô, Di Đà là lượng, nó là vô lượng giác, vô lượng thọ. Thì nếu mình cầu sống lâu Phật vẫn cho đó mà, không phải không, phải không có. Cho nên này mình quan giảng cho nó rõ ràng để cái tâm mình nó thông rồi mình tự chọn cái con đường của mình. Thì trong đời hôm qua mình thấy ngay cả cái bác chồng của bác Diệu Quang cũng tám mấy rồi, nhưng mà ông bị ung thư, bác sĩ chê nó bây giờ về 3 tháng, 3 tháng hay như là như 1 tháng hay 3 tháng gì đó. Thì nó bây giờ nói gia đình muốn ăn gì cho ông ăn đi, thì để rồi ông qua đời nữa mà, thành bắt đầu mới đem xuống đầu tràng, đúng không? Ông suốt đời thật ra ông cũng ý gồ gì lắm, tức là cái con người mà gì có mình ta thôi à, không khen người khác đó, đại khái như vậy. Thành ra cũng học Phật nhưng mà không chịu ăn chay đó. Thì mà khi mà xuống đầu tràng đó thì bắt đầu mới thấy tâm thời niệm chú Minh Châu làm á, ông mới phát cái tâm, cũng đại khái là lúc đó cũng là thiền căn đủ rồi đúng không, mới móng tâm ra ngoài, mới cung kính người khác đó. Thì bắt đầu mới có duyên với đạo tràng đó. Rồi khi mà đi với rồi Minh Quang mới lên nhà thăm mấy lần hồ niệm cho ổng, rồi được khuyên ổng là bây giờ bác muốn thì bác nên ăn chay, ông cũng chịu nghe nữa. Thì bà già mừng lắm, nói từ xưa bao nhiêu thầy khuyên không nghe, bây giờ chú nói ổng nghe. Thì mình nói chỉ là duyên mà thôi, thì ông chịu ăn chay. Mà bây giờ gì, ổng không những sống đến bây giờ gần 2 năm rồi đúng không, 5 rưỡi gì rồi đó, mà bây giờ ổng cũng rất là khỏe, ông đi đứng ổng nó, ông độ nguyên cả đoàn đàn con ổng luôn, tức là cả dâu cả rể cộng tổng cộng như 30-40 đứa gì đó. Bây giờ cả gia đình đều biết ăn chay niệm Phật mà hạnh phúc vô cùng. Thành ra mình thấy gì, trong Phật Pháp có cái hữu cầu tức ứng. Nhưng mà mình quan sát lại đi, ví dụ bây giờ mình xin Phật kéo dài cái mạng sống này, Phật vẫn cho, nhưng với điều kiện là con kéo dài mạng sống này để con làm cái gì, đúng không? Hoặc ví dụ mình nói bây giờ để con tu hành, con chuyển cái tướng mạo con từ bệnh hoạn nó thành lành lại lại, đúng không nè, để mà con độ cái đàn con của con, hoặc con độ vợ của con. Nếu mình thực sự có cái tâm đó đó, Phật vẫn cho nữa, chứ không phải không có. Phật vẫn gia trì, tại sao? Từ vì y báo do trên báo chuyển, cái tâm mình nó chuyển, nó niệm Phật, nó hoan hỷ thì nó sẽ sống lâu. Nhưng mà mình phải quan sát coi mình á, có sức để làm như vậy, hoặc mình cái ý chí mình như thế nào, đúng không nè. Chứ không phải là nói là chỉ niệm Phật là chỉ đi cho nó lẹ đó. Mình phải suy nghĩ như vậy, bây giờ mình á, kéo dài cái mạng sống này để mục đích làm gì, và mình có tha thiết theo cái nguyện vọng của mình hay không, đúng không nè. mình phải vượt qua những cái khó khăn nào? Từ bây giờ mình 82 tuổi rồi, hay là bây giờ Phật vẫn cầu như thế nào? Vẫn hữu cầu tức ứng là mình muốn Phật rước mình đi càng sớm càng tốt, tại ở đây nó khổ quá, đúng không? À, mà cái việc mình làm hạnh Bồ Tát chưa hẳn là làm được nữa, thành cái đó vẫn phải là tự mình quyết định. Còn không mình cứ niệm Phật, cầu Phật rước đi, về đó mình có thần thông đạo lực rồi, xong mình trở lại thì mình làm những cái việc dễ dàng hơn thôi. Chứ không phải trong Phật Pháp không có kéo dài mạng sống được, vẫn hữu cầu tất cả. Nhưng mình phải vượt qua nhiều, nhiều lắm. À, mà bây giờ mình đã 82 tuổi rồi, đúng không? Mà mình kéo dài mạng sống này mình làm được cái gì? Hay là chỉ khổ mà thôi. Cho nên mình thấy mà những người mà vào Phật Pháp á, mà người ta qua những cái giai đoạn khổ rồi á, thì người ta vào dễ lắm, đúng không? Chứ còn cái con người mà không có khổ á, không có học Phật được đâu. Đó, cho nên trong kinh mà kinh Di Giáo, đúng không? Phật nói gì? Kinh Đại Bát Niết Bàn đó, cũng là kinh Di Giáo thuộc, nó nói gì? Khi tam nhập diệt rồi, các con hãy, các vị tỳ kheo hãy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Thành mình thấy gì? Khổ thấy vậy chứ mà, rất là hay. Mình không khổ, mình không chịu tu đâu, đúng không nè? Khổ gì? Mình thấy gì? Sanh lão bệnh tử, thương xa lìa rồi, rồi gì? Rồi mình ghét mình ở chung với nhau, tức là oán tán hội, đúng không nè? Rồi cái thân này nó hành đủ hết, lúc thì nó nóng, lúc thì nó lạnh, đúng không? Lúc nó vui, lúc nó buồn. Trong nhà Phật là ngủ ấm, xí thành khổ đó. Tức là sắc thọ tưởng hành thức, một cái phần gì? Một phần vật thần vật chất với lại năm cái phần tinh thần, đúng không? Bốn cái phần tinh thần, tức là thọ tưởng hành thức. Những cái gì mình hưởng nè, những mình suy nghĩ nè, nó làm lung tung hết, nó làm cái thân mình khổ vô cùng. Đó là những cái khổ mà Phật nói rồi. Thành ra mình thấy gì? Mình sống tới chừng này tuổi 82 tuổi rồi, đúng không nè? Bao nhiêu cái khổ đã trần ai rồi, mà chẳng lẽ mình lại muốn khổ nữa sao? Thành ra mình biết pháp môn niệm Phật á, mà mình mong về, mình rời cái khổ đi đó, Phật sẽ nhận ngay. Mình đừng có lưu luyến nó, đúng không? Nhưng mà khổ lắm, mình thấy gì? Đức Phật nói chúng sanh ở ta bà này á, mình lấy khổ làm vui nó quen rồi, đúng không nè? Thành nói ông Phật Pháp có câu chuyện nói có mấy bà đi bắn cá, đúng không nè? Hả? Mấy bà đi bắn cá thì mà lúc mà trên đường về đó thì bị mưa đó, thì bắt đầu mới vô trong cái tiệm, có cái tiệm mà cũng lớn lắm, tiệm bắn hoa, muốn trú mưa đó mà. Thành ra trong cái tiệm đó bắn hoa thì họ làm, họ lấy cái hoa họ làm nước thật, hoa tức là nước hoa đó, tức là cologne đó, đúng không? Tức là dầu thơm đó. Thì nó ngạt đến độ mà mấy cổ muốn ngủ qua đêm á, tức là muốn từ mưa lớn quá về nhà không được. Nhà xa lắm. Thì không cái cô nào ngủ được hết, đúng là tại vì nước hoa nó thơm quá đi. Thành có một cô á, cô mới lấy nguyên cả mấy cái thúng mà mấy cái thúng cái bucket mà fish đó, cô để ngay trước cái mũi cổ. À, thì cái mùi tanh lên nó át cái mùi thơm thì cô ngủ được. Tức là qua câu chuyện nó nói gì, mình ở đây đó, cái dục mình từ lâu nay nó quen rồi, đúng không? À, thành ra mình thấy mình lấy khổ mình làm vui khó vô cùng. Thành ra cái lý mình phải học cho nó vững thì lúc đó mình mới buông xả được, còn không khó lắm, rất là khó. Nói tại sáng nay mình thấy gì, mình học thấy gì, mọi thứ nó đều vô thường, đúng không? À, ví dụ ngày nào trùng và vợ vậy chứ, ví dụ như đùng cái hả, trùng chết vợ chết, mình thấy gì? Mình đâu còn trô được đâu, rồi cũng phải ở một mình, rồi mà người chết đó cũng phải ra đi một mình. À, chứ lúc đầu mình gặp nhau mình nói sống 100 năm rồi qua 101 thì sao? Thành năm mình thấy gì, cái chân lý Phật nói vẫn là chân lý. Thế gian nó là vô thường, nó không có định, đúng không ạ? Thành ra mình thấy tất cả mọi thứ trên thế gian này gì, cái giải quyết chính đáng nhất vẫn là sanh tử sự đại, đúng không? Mình bao nhiêu kiếp mình làm người đấy rồi à, mà mình cứ nghĩ gì, mình ra đời, đúng không? Rồi mình lớn lên rồi mình lấy vợ lấy chồng sinh con để cái, những cái việc này nó làm bận rộn mình, nhưng mà không giải quyết cái vấn đề chính là vẫn là sanh tử sự đã. Đúng không nào? Từ sau mình tử rồi đó mà mình không biết đường đi, mình lại luân hồi. Đúng không? Mình luân hồi rồi mình đầu thai thì mình phải sanh. Đúng không nào? Mình sanh rồi mình làm đủ thứ, mình chưa tìm được cái chân lý để mình ra thì rồi mình lại tử. Tử xong rồi lại mình mê đắm trong đó rồi mình lại sanh. Thành ra cái con người trí tuệ vẫn phải giải quyết vấn đề chính là sanh tử sự đã. Những việc kia không có quan trọng. Cho nên Phật chỉ cho mình cái gì, vấn đề gì? Cái phương pháp giải quyết vấn đề lớn, đúng không? Làm sao bây giờ mình chết này? Con người làm sao sống hoài, đúng không? Thành đó cũng là một chân lý. Nếu mình chấp nhận mình chết rồi á, là mình dễ dàng lắm mà. Coi cái chết nhẹ như tơ hồng, đúng không? Cho nên mình phải hiểu đạo lý mình mới buông xả được. Có ai không chết trên cõi đời này đâu. Everybody. Mọi người phải chết. Từ vì cái định luật nó như vậy, đúng không nào? Mà mình muốn không chết thì mình nên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, thì về đó thì mình sống lâu. Tức là mãi mãi không có, không già, không chết, không có cần đi đâu hết. Chỉ có một nơi đó là còn nơi cực lạc thôi. Còn mình lên cõi trời gì? Mình sống bao nhiêu tỷ năm rồi cũng phải chết nữa. Thành ra bây giờ mình nói cái vấn đề vẫn là chắc cú như Phật nói, đúng không? Sanh tử sự đại. Cái này mình không nói chơi nữa, mình không nói giỡn, mình không nói vòng vo tam quốc, đúng không? Mà Phật tử, dù âm đêm quý ngữ mình thấy gì? Cái tử nó sẽ đến kề cận rồi. Mình phải đương đầu với nó. Chứ bây giờ mình không thể nói, ồ tôi không muốn chết. Phật tử không muốn chết, Phật tử cũng phải chết. Đúng không ạ? Mà nếu nay mai đó mà mình á, cái mạng mình nó còn đó, mình muốn chết nó cũng không thể nào chết. Nếu mình tin được như vậy. Mà sự thật nó là như vậy. Con người ai cũng chết, đúng không? Thì mình đâu có ngoại lệ đâu. Mình cũng phải chết như mọi người thôi à. Nhưng cái vấn đề sao? Mình chết có bình yên hay không? Cái đó mới là Phật Pháp nhảy vào để giải quyết vấn đề. Đúng không? Chứ người thường không có thể nào mà giải quyết vấn đề sanh tử được. Còn nếu mà ví dụ mình nói mình sợ chết, thật ra mình ở trên thế gian này, mình chết bao nhiêu lần rồi, đúng không? Mình vào sanh ra tử, mình đầu thai con này con kia con người, mình làm bao nhiêu kiếp người, rồi kiếp nào mình cũng chết rồi, đúng không? Mà thật ra đêm nào mình cũng chết hết trơn à. Đâu có gì lạ đâu mà sợ. Mình ngủ 8 tiếng là mình chết 8 tiếng. Cho dù mình ngủ người ta khiêng, người ta giục ngoài trời, mình đâu có biết đâu. Thì cũng đồng là như người chết mà thôi. Tức là người chết thì nó cứng đơ, đúng không? Cũng không biết gì chuyện gì hết. Bây giờ mình ngủ cũng vậy thôi à. Người ta khiêng, người ta giục mình không biết, thì cũng đồng nghĩa là anh đã chết rồi vậy thôi. Thì có gì đâu mà sợ cái chết. Đó, thành ra mình thấy gì? Cái chết nó không có đáng sợ đâu. Phật tử dự âm nghe rõ ha. Cái chết không đáng sợ. Nhưng mà mình chết rồi mình đi về đâu, cái đó mới thực sự là đáng sợ. Mình không có định phương hướng, đúng không? Mình mà đi xuống tam ác đạo, cái đó mới thực sự là khổ. Mà đi lên tam thiền đạo cũng khổ. Tức là người Atula rồi cõi trời, hết phước rồi cũng phải đi lần cuộn vậy. Thành ra Phật chỉ cho mình phương pháp thì phải nhất tâm niệm A-di-đà Phật. Chỉ có A-di-đà Phật mới rước mình về cực lạc, đúng không? Về đó mình không phải ở trong lục đạo luân hồi này nữa. Mình không phải vào sanh ra tử nữa. Mình thấy mình vào sanh ra tử khổ không? Khổ vô cùng, tại mình quên nó thôi, đúng không? Mình ở trong bụng mẹ đó. Mẹ ăn nóng là mình ở như trong nhiệt, tức là cái địa ngục nóng, đúng không? Mẹ ăn lạnh là mình như ở trong cái địa ngục lạnh. Rồi khi mình ra đời đó, tại sao ra đời ai cũng khóc? Khổ quá, oa đó, khổ quá, đúng không? Nó đau đớn vô cùng, đúng không nào? Rồi trong thời gian mình sống đây mình thấy gì? Có vợ, có chồng nó gây nghiến nhau, đúng không? Rồi nó bệnh, nó hoạn. Giờ không cần người ta nói khổ nữa, mình thấy nó quá khổ rồi. Thế bây giờ Phật chỉ cho mình phương pháp, không những thoát khổ mà gì? Còn giải quyết luôn cả cái vấn đề gì? Chết rồi mình đi về đâu? Mà tối thắng hơn nữa là nay mai à, không những mình biết mình về được cực lạc, đúng không? Mà mình có thần thông quảng đại, mình có thể trở lại tức là mình thường nguyện tái lai á, nhà Phật gọi vậy, tức là thường nguyện, tức là mình phát cái nguyện mình trở lại đây để mình cứu độ vợ con hoặc là cháu chắt thân nhân của mình, không phải một đời à nhé, vô lượng kiếp, tức là mình sống ở đây mình có bao nhiêu bà vợ rồi, bao nhiêu ông chồng, bao nhiêu đứa con rồi, giờ người ta đi chỗ nào mình đâu có biết đâu, có thể giờ dưới địa ngục người ta đang cầu cứu, còn mình ở trên này cũng không biết nữa, ngay cả bản thân mình cũng lo chưa xong là mình sao giúp cho ai đây. Nó không phải riêng cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ mà tất cả mọi người đây cũng phải, cũng là cùng chung số phận vậy thôi à. Mình bây giờ chưa biết bơi đúng không, mà giờ thân nhân mình nó cầu cứu làm sao mình cứu nó đây, mà nếu mình phóng ra mình cứu là cả hai người đều chết, chết đuối hết. Thành ra mình phải tin Phật, mình phải niệm Phật, mình về đó mình có thần thông đạo lực, lúc đó mình mới trở lại giúp cho gia đình mình được, thân nhân nhiều đời nhiều kiếp của mình đúng không. Đó, cho nên mình thấy gì, mình phải nhận định gì, thế gian này nó vô thường, cái thân này á, nó sẽ chết, ai cũng phải chết hết, thì mình đâu có cái ngoại lệ đó đâu. Mà nếu mọi người đều chết hết thì mình thấy nó vui vẻ vô cùng, có đến thì có đi đúng không, cái khúc giữa này làm sao mình vui vui vẻ vẻ, có phương pháp để mình đi rồi mình cũng muốn đến, mình đến chứ không phải mình bị bắt đến đúng không. Mình ở trong lục đạo luân hồi, tức là mình bị bắt đến và bị bắt đi, tức là anh phải chết, mà anh đâu có muốn chết đâu, nhưng mà cũng phải chết. Còn mình về được cực lạc đó, mình trở lại đây á, tức là gì, sanh đâu cũng biết mạng đời trước, trong kinh Vô Lượng Thọ nói vậy đó. Tức là khi mình về cực lạc rồi đó, mình sanh vào là mình làm pháp sư, mình làm người nào, mình biết kiếp trước mình ở đâu và hiện tại mình đang ở đâu, biết hết. Còn bây giờ mình ở đây nè, mình làm người, mình không biết quá khứ mình làm gì, đúng không, có thể quá khứ là mình ở là người mẹ ở cái bên mà mình cũng không biết mình nữa, đúng không, hoặc là quá khứ mình làm con chó, con mèo, con chuột gì đó, bây giờ mình cũng đâu có biết đó. Thành ra mình phải nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ, trước tiên là nó thoát được cái khổ này, cái thứ hai nữa là mình mới có vốn, mình có thần thông đạo lực, mình mới giúp đỡ gia đình mình được đó. Thành ra Phật nói gì, cái trong điều mà thứ gì á, cái người tu mình niệm Phật cần phải biết á là gì, đệ nhị giác tri, tức tri là biết, cái điều thứ nhì mình phải biết đó, tức là đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tức là đa dục vi khổ, tức là mình gì, cái con người mà ham muốn nhiều á là khổ. Cái nguyên nhân khổ là vì mình gì, mình ham muốn, Phật nói đúng không, mình xuống đây mình học cái thử nó xuất phát từ đâu, rồi mình niệm Phật là mình cầu sanh tịnh độ, là mình diệt nó như thế nào, tại sao mình về đó mình phải xa lìa những cái này, đúng không ạ. Thành ra cái con người ta khổ từ vì người ta đa dục, đa là nhiều đúng không, cái dục là muốn, tức là giao đó, tức là mình muốn nhiều quá, thành ra mình khổ. Tùng tham dục khởi, tùng là gì, những khởi là nó khởi lên, tức là những cái gì mà nó sanh ra là điều từ cái dục mà ra hết, tức là anh muốn thì là bắt đầu anh khổ là từ đó thôi, mà cái con người không muốn là không có khổ. Sinh tử nhọc nhằn đúng không, mình muốn cái này cái kia bắt đầu nó mới dẫn đi luân hồi lục đạo, mà khi mà mình vô sanh tử rồi đó, mình đầu thai rồi bắt đầu nó nhọc nhằn. Nhọc nhằn là ý nói gì, mình khổ vô cùng đúng không, mình ra làm con người cũng khổ theo con người nè, mà làm con chó cũng khổ, khổ theo con chó đó, mà làm con kiến cũng khổ theo con kiến, mà làm người cõi trời cũng khổ theo người cõi trời, chả ai nói người cõi trời sướng đâu. Nếu mà sướng trong kinh Địa Tạng đâu nói gì, cái ngủ suy đúng không, đúng không nè, hoa trên đầu héo là chứng tỏ là người chư thiên chuẩn bị chết rồi, cái nách hôi đúng không? Rồi không thích cái tòa sen của mình nữa, ví dụ vậy đó. Rồi không thích nghe thuyết pháp này kia, đó là năm cái tướng suy. Mà nếu không có năm tướng suy thì trong kinh Địa Tạng đâu có nói gì, đúng không nè, thành người ở trên trời vẫn không có hạnh phúc. Cũng vì đâu? Cũng vì tham. tham dục phi khổ. Nó là cái điều thứ nhì mình cần phải giác ngộ như vậy. Rồi gì? Thiểu dục vô vi, đúng không? Nếu mình muốn biết ít á, nếu mình ít muốn nhé, đúng không? Tức là mình gì? Mình tri túc á thì là vô vi, đúng không? Thân tâm tự tại, đó gì? Cái tâm mình và cái thân mình nó tự tại vô cùng, nó nhẹ nhàng, đúng không nè? Mình không tham cầu nè. Ví dụ bây giờ mình nói cái thân mình muốn nó sống lâu, là ý nói gì? Là anh tham sống lâu, đúng không? Thành ra mình không tự tại, nó đau rồi mình khổ theo. Tại sao? Tại mình sợ nó rã đi, đúng không nè? Làm không được cái gì mình muốn. Mình thấy nguyên nhân tham chưa? Tham dục vi khổ. Mà mình á, mình muốn cho nó sống lâu có được không? Cũng không có được. Mình đi ngược lại cái luật tự nhiên như vậy mà, đúng không? Tức là anh có đến thì anh có đi, chứ anh đâu có thể đến mà anh ở hoài được, đúng không nè? Mà có đến có đi thì nó vẫn hay hơn, vì có đi thì lại có đến. Tức là anh về được cực lạc, anh mới đổi được cái gì? Cái thân hình nó kim cương, đúng không nè? Chứ nếu bây giờ không đến không đi thì cũng đâu về được cực lạc đâu. Thành ra nếu mình nghĩ cái khách quan, mình thấy hạnh phúc vô cùng. May mình có đến, mình có đi, đúng không nè? Mình có muốn, mình vẫn tham, mình về cực lạc mình tham. Nhưng mà mình tham gì? Tham cái thanh thiền, tham cái sung sướng. Mình hưởng cái dục mà gì, nó thanh tịnh, nó hỏng như dưới này. Ví dụ cái thân này, ví dụ giờ nó già rồi, 82 tuổi rồi, đúng không? Nó bệnh tùm lum, giờ mình muốn nó như thanh niên có được không? Không có được. Làm sao được? Mình đi ngược lại cái luật tự nhiên. Phật nói này, thế gian là vô thường. Mà nếu mình đi ngược lại vậy, chẳng lẽ mình sửa đổi cái chân lý sao? Cái chân lý là thường sao? Đâu có đúng đâu. Không có được như vậy, đúng không nè? Mà may là nó vô thường gì, thì mình mới gì? Mình có phương pháp Phật chỉ cho mình mới cầu được cái thường còn là gì? Về cực lạc thì mình sẽ thường còn. Nó có cái thường, nhưng mà mình phải chuyển cảnh giới mới được. Chứ không có thể nào, không có thể nào mình ở đây mình nói được. Thành nói cho cùng gì, Phật nói nó vô thường gì, thành ra mình đừng có chấp vô cái thân mình nữa. Nhớ ha. Dễ về gì? Đức Phật A Di Đà nói gì? Đức Phật A Di Đà nói gì? Nước đó dễ đến mà không có người đi. Phật thương họ vật rước hết trơn à, mà không có người, ít người, tức là rất ít người chịu đến. Mà tại sao vậy? Tại mình chấp hai thứ, đúng không? Một là ngã chấp, hai là pháp chấp. Tiếng Phật nói vậy, tức là ngã chấp gì? Tức là mình chấp vô cái thân mình này. Thân này là của tôi, đúng không? Tôi thả không được, mình tham đắm trong đó. Mà đâu có biết gì, Phật nói cái này là cái áo mà thôi, đúng không? Thành ra mình phải, nó mà rách rồi có bao giờ mình điên đến nỗi mà mình cái áo mình rách nó dơ, cái mình cởi ra mình cái suốt ngày mình tiếc nó không? Hay là mình mặc cái áo mới, mình thích áo mới hơn, đúng không? Mình thấy mấy đứa nhỏ ấy, nó áo nó dơ, nó giục, nó mặc áo mới liền à. Mà bây giờ mình cũng vậy thôi, mình đâu có tiếc cái áo cũ đâu. Vậy mà cái thân này Phật nói như vậy, mình không chịu nghe, mình cứ chấp vô nó, cái thân này của tôi. Mình cứ mang cái thân nó rách, nó te tua, nó thúi quắc rồi, đúng không? Mà cứ cho của tôi. Mà trong lúc Phật nói gì, không phải, giục nó đi, mặc cái áo mới đi con, cái mới mới toanh à. Nó là cái gì? Thân kim cương bất hoại, đúng không? Thanh hư chi không, đúng không? Tức là nó thanh tịnh mà nó đầy như cả hư không, nó to lớn như vậy. Vô cực chi thể, cái thể của nó này nó vô cực, nó cực vi, nó thanh tịnh đến như vậy đó. Mà mình không chịu nghe, đúng không? Bây giờ mình muốn cầu cái sung sướng thì hãy nên nghe chư thánh nói. Phật là vị đại thánh, Phật đâu nói lá làm gì. Thành ra mình phải thấy, mình phải phá cái ngã chấp mình đi, đừng chấp vô cái thân này nữa, nhớ không? Mình thấy cái thân này nó gần rã rồi, mà bây giờ mình không nghe lời Phật á, mình chấp vô đó, nay mai mình sẽ làm gì? Là ma diệt xác, te tua, về đó là tệ tuột, mình không có nơi nương tựa, đúng không? Mình chui ra chui vô trong cái mồ của mình đó mà, đúng không nè, là bị người ta ăn hiếp vô. Mà giả sử nếu mà con cái á, nó biết cúng như bên Phật giáo, không phải bên Phật giáo mà những người vào hòn tin, ví dụ như là mua vàng mua bạc lót đường á, thì còn đỡ đi, đúng không? Mà trong này con cái toàn là Catholic không ạ, nó không biết cúng kiến là gì, đúng không? Nó cho là mê tín dị đoan. Mà nếu mình vô làm ma thôi thì là ma đói xuống suốt cả cuộc đời mình. Thành cái con đường đó không phải là con đường mình chọn, đúng không? Bây giờ mình phải nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Mình xả báo thân cái gì, đứa nào làm gì mình không khe, mình không lo nữa. Tại sao? Lúc đó mình đã thành Phật thành Bồ Tát rồi, đúng không? Mình về là mình giúp nó thôi. Còn nó có thương mình hay không mình không lo lắng nữa. Tại lúc đó là gì? Mình có thần thông đạo lực rồi, đúng không? Chứ còn mình mà tiếc chấp vô cái thân đó, mình làm ma đói, lúc đó mình cầu cứu nó, nó không biết phương pháp giúp cho mình, là mình lại càng khổ hơn nữa. Đó, thành ra mình phải giác ngộ cho nó rõ ràng ha. Tham muốn nhiều là khổ. Tham cái thân này sống lâu, đúng không? Đó. Rồi mình thấy sao? Ăn sung mặc sướng, mà mình thấy có sướng không? Không có, mình chạy theo nó mình khổ suốt đời rồi. Mình ăn cho đã, bây giờ nó cái thân này nó tan tành hết trơn rồi, đúng không nè? Thành ra mình thấy gì? Thiểu dục vẫn là tri tục, đúng không? Mình biết ít đó, đúng không nè? Mình chỉ biết đủ là nó đủ. Nhưng bây giờ mình đến cái giai đoạn này mình cũng đã muộn màng rồi, đúng không? Thành ra bây giờ mình phải chuyển kiếp gì? Bằng cách mình lấy cái thân huy hoàng hơn, tức là phải về cực lạc, mình lấy cái thân là rộng như hư không, nó không bao giờ bệnh, không bao giờ già hết ha. Phật tử lấy cái ngữ ngang nha, nha. Mình phải gì? Phải nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, thì lúc đó mới sao? Mình mới được chuyển cái thân đó được. Chứ còn như mình ở đây á, mình cứ bám vô cái thân này á, là không có tức là khổ biết mà thôi. Tỉnh nghe, tỉnh nghe pháp nghe, để rồi mình gì? Trong lòng mình đó, trong lòng mình nó thông rồi, bắt đầu mình mới quyết chí niệm Phật được. Rồi cái thứ hai nữa, cái thân mình nhiều lúc mình thích rồi, đúng không nè, mà cũng đâu có được đâu, rồi mình lại gì? Mình đa dục. Cái gì mình thích mình chưa đủ, mình còn thích gì? Thân bằng quyến thuộc của mình, đúng không nè? Thành gọi là đa dục vi khổ là vậy. Mà tại sao mình thích thân bằng quyến thuộc rồi mình cũng khổ? Tức là cái lòng dục về quyến thuộc, đúng không? Mình thích người này người kia, đúng không? Rồi khi mà mình bỏ cái thân này rồi đó, người ta ví dụ như vợ mình nó nói xấu mình, cái mình bất mãn, nó mình cũng không có đi được nữa. Rồi con mình nó không yêu thương mình, rồi sao? Chẳng lẽ mình đi theo trả thù nó à? Mà khi mình trả thù á, là bằng cách nào? Mình phải vô gia đình nó, đúng không? Bây giờ kiếp này mình làm cha, rồi khi mình ra mình lên quận, mình không về với Phật, đúng không nè? Thì trong nội trong 49 ngày này mình đi đâu? Mình sẽ tìm đến những cái nhà mà những đứa con mình, đúng không? Mình thăm hoặc là mình nghe những tiếng nói, cái mình bực mình lúc đó sao? Mình tức gì? Mà trong lúc đó vợ chồng của nó mà giao cấu với nhau đó ha, mình tương ứng gì? Mình giận cái là mình vô là mình sẽ đầu thai làm con của nó. Thì gì? Muốn trả thù nó chỉ làm con của nó mà thôi, đúng không nè? Bởi vì người ta nói gì? Làm cha, tại sao nói là con là nợ? Tại sao cha là luôn lo lắng cho con? Từ vì anh nợ người ta, đúng không nè? Thành ra mình gì? Mình tức giận mà mình muốn trả thù nó đó, là mình sẽ đầu thai làm con nó thôi à, đúng rồi. Mà kiếp này làm cha mình cũng hoan hỷ rồi, làm con thì có vui gì đâu. Cho nên mình nên nhớ Phật chỉ ra cái con đường như vậy, là thành ra mình đừng có tham luyến cái thuộc nữa ha. Mình nhất tâm nhất ý phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mình về đó gì? Làm Phật làm thánh, tâm mình thanh tịnh, mình không có nhục nhiễm trong cái vấn đề tình cảm nữa. Cho nên Phật nói gì? Ai bức nặng bức sanh ta bà, đúng không? Cái ái này là mình thương yêu này, đủ thứ này, đúng không nè? Thương vợ, thương con, thương chồng, thương bà, thương con. Không biết ai cái gì mà dính ái vô là mình không có ra được cõi này. thành ra người niệm Phật á, mặc một mặt là Phật rước, nhưng mà cái thứ hai mình phải giải quyết vấn đề của mình, mà cái vấn đề mình còn khúc mắc á, mình đi không có được đâu. Đó, bây giờ mình phải giải quyết cho bằng mọi cái khúc mắc của mình trước lúc mình đi ha. Thì bây giờ không phải Phật để cho mình cái thời gian để mà mình sống nó vô vị đâu. Thường thường á, chư Phật chư Thánh cũng hay lắm, cũng gia hộ cho mình gì, mình biết niệm Phật rồi đó, cho mình cái thời gian để mà mình chỉnh đốn cái tâm mình lại, mình học pháp rồi mình tu hành, mình suy nghiệm cái đời của mình lâu nay như thế nào đó, để mình chuẩn bị mà về làm gì, bức thối Bồ Tát vi bằng lực, tức là làm những cái vị Bồ Tát một đời nữa là thành Phật thôi. Thành ra tâm mình nó phải sẵn sàng như vậy. Thành ra cái thời gian này để gì, mình make up, tức là mình làm gì, mình học thêm những cái mà mình chưa bao giờ học, đúng không? Đó, cho nên cái mà mình cần xả bỏ là cũng không có tham luôn, quyến thuộc luôn ha, không có tham luống vợ con nữa. Bây giờ già hết trơn rồi, đúng không? Ví dụ mình trẻ trung rồi, nói ví dụ mình đi á, thì vợ mình đi theo trai, mình nổi ghen tương. Chứ bây giờ mình sống ở đây, mình cũng tám mấy tuổi, vợ cũng mấy rồi, về cái thể xác mình đâu làm gì được đâu, mà về tinh thần mình thấy không, nó khổ não vô cùng ha. Mà bà lo cho mình bà cũng khổ, mà mình lo cho bà mình cũng lo không được, tại mình nằm trên giường, đúng không? Thì mình phải chấp nhận sự thật như vậy. Thành ra mình phải cắt cái ái nhiễm nó đi. Cho nên mình phải chuẩn bị cái tinh thần. Cho nên mình thấy gì, Phật Pháp á, là thật sự từ bi vô cùng, chuẩn bị cho mình từng bước một để mình giải quyết cái vấn đề lớn. Chứ Ngài không có giúp mình, ví dụ mình thấy giúp để cho mình yêu thương nhau hơn, rồi sung sướng hơn, nhưng mà cái chính gì vẫn là đi luân hồi, không giải quyết được. Còn Phật Pháp khác á, Phật Pháp không nói ái nhiễm mà nói gì, từ bi. Từ là ban vui mà bi là cứu khổ. Tức là Phật giúp mình gì, niệm Phật để giải quyết cái khổ của mình, đúng không? Rồi khi mình biết niệm Phật rồi á, mình cầu sanh tịnh độ rồi đó, mà mình còn có duyên á, thì mình giúp người khác biết niệm Phật. Đó là mình ban vui cho người ta. Mà khi người ta biết niệm Phật rồi á, người ta giải quyết vấn đề á, là vấn đề mãi mãi, chứ không phải là một hai ngày, đúng không? Thành ra mình thực sự là ban vui. Cho nên mình chỉ cho người ta cái phương pháp niệm Phật để mà ra khỏi luân hồi, được cầu sanh tịnh độ, làm Phật làm thánh rồi đó. Cái đó mới thực sự là ban vui, chứ không phải là cho miếng ăn không. Đó, cho nên mình phải hiểu như vậy. Phật Pháp thực sự là từ bi vô cùng. Thành ra mình có tu hành có tốt hay không, mình niệm Phật được bản sanh không, là trong tâm mình phải có y giáo phụng hành hay không, mình phải cắt được những cái vấn đề đó. Thành ra trước như mình thấy thì cái thân này gần rã rồi, mình chấp vô cũng không được, thì mình phá cái ngã chấp của mình, đúng là cái thứ hai mình phải phá cái ái nhiễm với thân nhân trong gia đình. Mình thấy gì, nó phũ phàng quá trời đi mà, đúng không? Chứ đâu phải giờ con cái nó yêu thương mình đâu, nó đâu có lo lắng đâu. Thành ra mình phải cắt hết những cái rườm rà đó, những cái khúc mắc trong tâm mình, thì mình mới niệm Phật vô được. Nhớ ha, tỉnh nha. Mình học để mà mình niệm Phật rồi mình cầu Phật gia vị cho mình, mình vãng sanh rồi thành bức tối thối Bồ Tát đó ha. Rồi lúc đó mình mới trở về đây, mình mới độ cho thân nhân được đó. Cho nên mình thấy gì, trong tâm mình bây giờ mặc dù mình nằm trên giường không làm được gì, nhưng mình phải không có mong muốn gì nhiều hết. Đừng có đa dục, mình dục nhiều nó khổ lắm, đúng không? Mình thấy cái dục này không phải ví dụ là mình muốn trai gái thời còn trẻ, hoặc là này nó kia, nhưng mà gì, cái dục này nó nhiều thứ, trong tâm mình nó đủ thứ hết rồi. Mình nằm đây mình có thể chạy về Việt Nam nè, muốn làm này làm kia, bây giờ mình đâu làm gì được đâu. Giờ chỉ có mình mong cầu làm sao mình niệm Phật để Phật gia hộ cho mình thoát qua được cái cửa ải sanh tử này. Chứ mình đừng mong tâm lầm lâm la ha. Mình mong tâm giúp người kia vẫn là cái đa dục, mà trong lúc mình đâu làm được đâu. Mà lỡ cái trong lúc mà mình đó, mà cái thần thức mình nó ra rồi đó, là mình muộn màng rồi. Phật đâu có tới, Phật tới mình không chịu đi, đúng không nè. Thành ra bây giờ mình phải sáng suốt. Cái điều này là Đức Phật Thích Ca chỉ cái người giác ngộ phải hiểu gì vậy. Cái điều thứ nhì là đa dục vi khổ. thành ra bây giờ mình á, mình đã nằm trên đời, trên giường rồi đúng không? Mình thấy mọi thứ trong thế gian này mình quá nghiệm rồi, nó khổ quá rồi. Thì bây giờ mình chỉ nhất tâm nhất ý là cầu sanh tịnh độ thôi. Trong tâm mình chỉ có một cái dục đó thôi, là gì? Muốn cầu sanh tịnh độ thôi. Ngoài cái đó ra đừng có mong muốn cái gì hết. Tại vì khi mình mong muốn cái gì nó sẽ tương ứng cái đó là toàn là khổ không, đúng không? Mà mình mong muốn một điều thôi là cho con được vãng sanh tịnh độ. Phật ơi cứu con, rước con ngay bây giờ. Mình chỉ có mong cầu điều đó thôi. Mà nếu mình được như vậy thì tất cả mọi thứ mong muốn sau này sẽ được giải quyết. Còn mình mong tâm chuyện khác là mình sẽ lỡ việc của mình. Nhớ nha. Thành ra mình thấy gì? Mình không có không mong muốn là mình hạnh phúc vô cùng. Đó là cái điều thứ nhì, đúng không ạ? Chứ cái điều thứ nhì mà mình cần phải học, tức là mình ít dục thì cái thân tâm mình nó không có phiền não nhiều. Đó. Tức là ham muốn nhiều thì khổ càng nhiều vậy thôi. Nhọc nhằn sanh tử bấy lâu. Sanh tử gì? Mình muốn cái này cái kia, bắt đầu nó dẫn mình đi luân hồi lục đạo. Mình kiếp này mình lấy bà này đúng không? Rồi mình ghét bà cái mình chết mình phải đầu thai đi tùm lum la vậy. Tức là cứ sanh tử nhọc nhằn miết vậy thôi. Gọi là nhà Phật gọi là sanh tử bì lao đó, đúng không? Tức là ra cái bầu này ra cái bầu kia cứ việc làm như vậy không. Thành ra bây giờ mình biết niệm Phật mình phải ra khỏi cái vòng đó, mình chặt đứt nó đi, đúng không? Đức Phật nói 12 nhân duyên đó, vô minh sanh hành đủ thứ đó, mà cái khâu chính vẫn là cái ái dục. Cái ái dục đó nè. Cho nên mình cố gắng gì? Mình ít ham muốn, bây giờ mình chỉ ham muốn vãng sanh thôi, đừng có ham muốn giúp ai hết á, bây giờ mình không làm được gì hết, nhớ không? Mà mình móng tâm cái làm chuyện này chuyện kia là mình thua rồi. Đỡ mà Phật đến, mình không biết lúc nào Phật đến, đúng không? Mình lúc nào cũng sẵn sàng hết. Còn cái việc tiếp dẫn hay không là Phật lo, nhưng mình phải muốn đi, đúng không? Mình bây giờ mình phải bày tỏ cái lòng thành kính của mình. Nên là mình phải tập niệm Phật với đạo tràng để chứng tỏ gì? Con thực sự muốn về nước với Phật. Mình muốn về mà mình không có chịu niệm Phật thì làm sao Phật rước được? Miệng mình niệm Phật đúng không? Rồi tâm mình, tức là niệm là trong tâm mình có Phật đó. Thành ra mình niệm cái miệng không được thì trong tâm mình phải niệm. Mà lúc nào mình khỏe mình phải nhép theo để chứng tỏ cái lòng thành kính mình đối với Phật. Đó là cái điều thứ nhì ha. Đó thì hôm nay học đến đó thôi nha. Xong rồi bắt đầu bây giờ đạo tràng cùng với đạo tràng niệm Phật.